Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, danh sư xuất cao đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, KK, mới ra bản thư viện, nhà xuất bản người cho ngươi đưa tới. Buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt theo tới cho biết tin tức Lâm Miểu, ra thư phòng. Đi tới lầu một phòng khách, liền thấy bày đặt ở trong phòng khách, dùng da bò giấy bao gồm một bao lại một túi sách. Hắn gặp được Đại học Tân Hải nhà xuất bản Chữ Tinh. Vậy gặp được tham gia xem bệnh làm nghĩa Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào các người, Lâm chuyên gia, đây là 100 bộ thứ 6 đến thứ 10 sách, còn có 100 bộ đến một cái 10 sách tiếng Anh bản đồ sách. Chữ Tinh giải thích, bởi vì lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ, thủ ấn 200.000 bộ sau 5 sách, đã toàn diện bay, dự trù thứ 2 thời điểm, trừ nhóm tính đặt hàng bệnh viện và trường y khoa cùng đơn vị bên ngoài. Cả nước các nơi chủ yếu chuyên nghiệp tiệm sách, vậy sẽ đồng bộ trưng bày tiêu thụ. Lâm Kiệt ừ một tiếng, tiện tay xé ra một bao sách. Rút ra một bản đơn giản lật một cái, từ tờ giấy và in ấn về chất lượng tới xem. Hẳn so sánh với 5 sách, chỉ có hơn chớ không kém. Cái này làm cho Lâm Kiệt tương đối hài lòng. Lâm chuyên gia, nhà xuất bản muốn lần nữa cử hành một cái ký bán ra sẽ. Suy nghĩ của ngài, Lâm Kiệt cũng không muốn một lần nữa mệt cổ tay đau nhức. Trực tiếp cự tuyệt nói. Vẫn là được rồi, cuối năm, sự việc cũng hơn, ta trên tay còn có trọng yếu giải phẫu, gần đây không có ở đây. Được, ta sẽ ý của ngài gặp truyền báo cho xã trưởng. Chữ Tinh không có tiếp tục kiên trì, chủ yếu đây không phải là người ái mộ kinh tế. Cái này bộ trùm sách thuộc về y học chuyên nghiệp sách. Có nhu cầu tự nhiên sẽ mua, không cần, lại lắc lư cũng không dùng. Tác giả ký bán ra sẽ, đối với sách lượng tiêu thụ không tạo được nhiều ít xúc tiến tác dụng. Sách đưa đến, Chữ Tinh cũng không có đợi thêm, liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt lễ phép cầm Chữ Tinh đưa ra cửa phòng. Sau khi trở lại nhìn Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn các người, hỏi, xem bệnh làm nghĩa đây là thuận lợi kết thúc. Lão sư. Đã toàn bộ kết thúc, Điền Hạng Vũ đại biểu mọi người báo cáo, chúng ta 7 người tổng cộng đối với 200 nhiều người tiến hành thân thể kiểm tra, đối với 150 nhiều người cung cấp sức khỏe tư vấn phục vụ, đề nghị 14 người đi bệnh viện làm tiến một bước cặn kẽ kiểm tra. Lâm Kiệt không nói gì hỏi, các ngươi có thể có phát hiện gì? Điền Hạng Vũ... Quách Bằng các người lẫn nhau đối mặt mấy lần, vẫn là Điền Hạng Vũ dẫn đầu mở miệng trước, từ trước tới tư vấn và kiểm tra ra chứng bệnh tới xem. Phần nhiều là cùng tâm huyết quản, cao huyết áp, bệnh tiểu đường cùng tương quan chứng bệnh, cái này hẳn cùng cao ốc cư dân thu vào khá cao. Nhất định có tương quan tính, Triệu Phương vậy mở miệng nói, lão sư... Ngày hôm nay kiểm tra mười mấy vị đứa nhỏ, lớn hơn hình thể qua mập, còn có mấy cái đứa nhỏ thuộc về rõ ràng thiếu một ít vi lượng nguyên tố. Cái này hẳn cùng, phụ huynh không nguyên tắc cưng chiều, đứa nhỏ nghiêm trọng nghiêng thực có liên quan. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, thành tựu bác sĩ, chữa bệnh cứu người là chúng ta chức trách, thông dụng sức khỏe sinh hoạt kiến thức và chữa bệnh kiến thức. Cũng là chúng ta chức trách một trong. Nói đến đây, hắn có chút cảm xúc mà bàn luận. Nhiều lời một ít, trừ cái này ra, thỉnh thoảng đi sâu vào một chút tiểu khu. Điều tra một chút cư dân tình trạng thân thể cũng là rất cần phải có. Có thể nắm giữ một chút phát triển khuynh hướng. Cư dân ăn uống thói quen cuộc sống, hoàn cảnh làm việc, là tràn vào lần biến hóa. Cái này đưa đến bọn họ được chứng bệnh, cũng là không ngừng biến hóa. Thành tựu bác sĩ, chúng ta phải tận hết sức dự trù ra loại biến hóa này. Làm xong chuẩn bị ứng đối, Lâm Kiệt quét qua rửa tay lắng nghe Tống Lập Thành, Hạ Ước Mẫn các người, chậm rãi nói, các người có thể cảm thấy, ta nói tương đối hư, chư vị suy nghĩ một chút, 30 năm trước, nước ta chữa bệnh là một cái trạng huống gì? Khi đó, các loại ký sinh trùng đưa tới rất nhiều chứng bệnh, có thể nói ở bệnh nhân trong chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ. Mà bây giờ đâu? Ta không nói các ngươi vậy đều biết. Lâm Kiệt ung dung nói. Ta lại hỏi các ngươi. Lại qua 30 năm đâu? Các ngươi có thể nghĩ đến. 30 năm sau, theo kỹ thuật y liệu tiến bộ, khi đó chữa bệnh là một loại trạng huống gì sao? Gặp Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành, Vi Hoạt Dương các người. Có người suy tư, có người mê mang. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Khi đó các ngươi. 6 chừng 10 tuổi, dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là mỗi người trong lĩnh vực hết sức quan trọng nhân vật. Nhưng, ta có thể khẳng định, các người riêng mình phát triển, nhất định là không thăng bằng. Có người thành tựu cao hơn, có người thành tựu thấp một chút. Lập tức trong tương lai xem 30 năm, chúng ta có lẽ rất khó làm được, cũng khó mà nghĩ đến. Nhưng là chúng ta có thể muốn 10 năm sau đó, 5 năm sau, thậm chí là 1 năm sau đó, vĩnh viễn so người khác nghĩ sắp một bước, chuẩn bị nói trước tốt, các người phát triển mới có thể vượt qua người khác một bước. Tạ lão sư dạy bảo, Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành, Triệu Phương các người kém không đủ nói, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói như vậy. Ta cũng chỉ là có chút cảm xúc mà bàn luận. Xem 10 bước đi một bước cái này phương diện. Ta có thể còn không bằng các ngươi làm tốt lắm. Một khối cố gắng lên. Nói đến đây, hắn chỉ một cái trước mắt một bao sách. Phân phó nói, mỗi người các ngươi lưu một bộ. Còn có tiếng Anh bản. Nhớ cầm Phương Hàm Nhị. Lô Hiểu Du bọn họ. Vậy cùng nhau cho bọn họ mang hộ trở về. Còn lại sách, cho ta rơi đến trong thư phòng đi. Lão sư, ở Lâm Kiệt dưới sự chỉ huy, 7 cái miễn phí nhân công rất nhanh cầm một sách tay sách. Dọn vào thư phòng một góc đống cất xong, Triệu Phương cầm mấy cuốn sách đưa tới. Hì hì nói, lão sư, cho ký cái tên thôi. Cái này một bộ ký tên thư viện, ta sẽ thật tốt bảo tồn. Làm truyền gia bảo. Lâm Kiệt đi tới bàn đọc sách sau ngồi xuống, từ bút đồng bên trong lấy ra viết ký tên, nói, ta chữ, các người cũng không phải không biết, có thể không có gì giám định giá trị, chữ mấu chốt không có ở đây có được hay không xem. Chủ yếu là xem do ai viết, Điền Hạng Vũ nói nịnh, lão sư ngài nhưng mà nhất định phải ở y trên lịch sử lưu danh. Một số năm trôi qua. Ngài một cái ký tên có lẽ là có thể đấu giá ra không thiếu tiền đây. Lâm Kiệt quét Điền Hạng Vũ. Một mắt, khinh thường phản ứng hắn. Vén lên sách trang tên sách. Bắt đầu ký tên. Đối với mình học sinh, hắn từ sẽ không áp dụng cơ hồ không người có thể xem hiểu đơn thuốc kiểu chữ. Mà là bản tránh dùng vốn là xấu xí chữ viết. Ký một cái tên. Chỉ là Triệu Phương nhưng vẫn không biết. Lại thỉnh cầu nói. Lão sư. Lại dùng ngài tự nghĩ ra đơn thuốc kiểu chữ ký một cái. Ngài chữ kia thể thật đẹp mắt. Có một loại vân giả vụ cháo thần bí đẹp. Thiết. Rõ ràng xem không hiểu. Còn nói như thế nghệ thuật. Lâm Kiệt thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Là tả viết ra mấy cái bùa vẽ quỷ. Một bên cho bọn họ ký tên. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, đúng rồi, một vị kia Lâm Tiểu Tiểu nhưng có nhất tình huống mới truyền tới. Có tin tức truyền tới, Điền Hạng Vũ trả lời, mấy ngày trước, truyền tới một phần sọ não CT tranh ảnh, còn có thân thể kiểm tra số liệu, từ CT tranh ảnh lên xem, óc hết thảy bình thường, không có phát hiện khả nghi không tốt triệu chứng, còn nữa... Lâm Tiểu Tiểu tiến vào thân thể nhanh chóng trưởng thành kỳ. Thân cao đã vọt cao gần 3 cm. Lâm Kiệt gật đầu một cái. lại hỏi, con khỉ kia đâu? Tiêu Cương Hào nhanh chóng trả lời, vậy rất tốt, hết thảy bình thường. Hắn cái này vừa mới dứt lời, liền nghe Quách Bằng cười một tiếng. Vạch trần nói, lão sư, Tiêu sư huynh nuôi vậy chỉ khỉ thí nghiệm, đã mập không còn hình dáng. Lâm Kiệt dừng lại ký tên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cương Hào, hỏi, đây là chuyện gì? Người thật cầm vậy khỉ thí nghiệm làm thú cưng khỉ ở chăn nuôi. Tiêu Cương Hào sắc mặt đỏ một cái, nói xin lỗi, thật xin lỗi, lão sư, chủ yếu là ta mẫu thân thật thích vậy chỉ khỉ thí nghiệm. Ta không lúc ở nhà, luôn là này nó, ta sẽ cùng mẫu thân thật tốt nói một chút, nói rõ lợi hại quan hệ, cũng mau sớm để cho khỉ thí nghiệm trọng lượng khôi phục bình thường. Lâm Kiệt hừ một tiếng, tiếp tục ký tên, lại thuận miệng nói, nghe nói, ngày hôm nay các người nhận được không thiếu người đẹp anh đẹp trai WeChat. Quách Bằng lớn tiếng nói, lão sư, là có mấy cái nữ sinh tự động phải thêm ta WeChat. Nhưng là ta cũng cự tuyệt, ta bây giờ tinh lực, toàn bộ dùng đang học lên cũng không đủ, nào còn có thời gian theo các nàng hoa trước dưới ánh trăng. Cùng công thành danh toại, lại nói yêu thương cũng không muộn. Hắn cái này cao hơn điều tỏ thái độ, những thứ khác mấy người lập tức liền im lặng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nhìn Quách Bằng nói, được, có chí khí, ta chờ ngươi công thành danh toại ngày hôm đó. Hắn vừa nhìn về phía Tống Lập Thành và Vi Hoàng Dương, cười nói, bây giờ các ngươi hai cái thiếu một rất lợi hại đối thủ cạnh tranh. Ngày hôm nay như có nhìn vừa ý người đẹp, bắt chặt thời gian liên lạc, ha ha. Lâm Kiệt lại hướng Triệu Phương, Hạ Ước Mẫn nói, các ngươi hai cái cũng vậy, có thích soái ca, vậy đừng dè đặt. Hạ Ước Mẫn sắc mặt hơi đỏ lên, nói, lão sư, ta ý tưởng là Quách Bằng như nhau, tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, đây là chính các ngươi lựa chọn, ta không can thiệp, bất quá, ta có thể nhắc nhở các ngươi một chút. Kể từ bây giờ cho đến bệnh viện An Lâm khai trương, các ngươi thời gian tương đối tự do và nới lỏng một ít. Cùng bệnh viện An Lâm khai trương, các ngươi sẽ một lần nữa lu bù lên. Có ý tưởng, nhanh thừa dịp cái này mấy tháng bận rộn một chút. Điền Hạng Vũ, Triệu Phương các ngươi nhất tề ồ một tiếng. Lâm lão sư, ta muốn hỏi một chút. Hạ Ước Mẫn đánh bảo hỏi. Đối với Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng và ta bốn người huấn luyện, không biết ngài có cái gì an bài, và chúng ta thượng cấp lãnh đạo phải chăng từng có câu thông? Nghĩ đến bọn họ bốn người thân phận quân nhân, Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi huấn luyện và tương lai an bài, còn không có cùng lãnh đạo của các ngươi từng có câu thông. Bất quá, ở ta xem ra, các người tốt nhất vẫn là lại theo ta đến một cái hai năm. Chủ yếu tiến hành y học thực hành đi học tập. Dĩ nhiên, chủ ý này xem các người ý nguyện. Còn có các người lãnh đạo ý nguyện. Hạ Ước Mẫn vội vàng nói. Lão sư, ta nguyện ý lại theo ngài tiếp tục học tập. Học bao lâu cũng không có vấn đề. Quách Bằng vậy tỏ thái độ nói. Lão sư, đi theo ngài ta mới hiểu được. Mình trước có chút ếch ngồi đáy giếng, ta 100% nguyện ý tiếp tục tiếp nhận dạy bảo của ngài. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta cũng hy vọng các ngươi có thể lưu lại, ta sẽ cùng lãnh đạo của các ngươi tiến hành câu thông. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại vang lên, là An Vĩ Trạch điện tới. A Kiệt, nơi này xem bệnh làm nghĩa kết thúc, nói cho ngươi một cái tin. Nơi này một người mới vừa làm xong kiểm tra sức khỏe không lâu. Kết quả chẩn đoán hết thảy bình thường chàng trai. Bị học sinh của ngươi chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái liền phát hiện vấn đề. Bây giờ hắn ở bệnh viện đã căn bản chẩn đoán chính xác là lúc đầu thận ung thư. A Kiệt, ngươi đây là danh sư xuất cao đồ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nois-ins-tu-tiin-tai-do-ti-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.